HP 47 ngày thay đổi. Chương 12 giờ 12, ai sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 12 năm 1932. Mọi thứ đều mờ mịt. Tầm nhìn của Tom tập trung vào cái miệng đang ngáp của Billy trước mặt anh. Cậu bé đang phàn nàn rất lớn, hoặc có lẽ đang khóc, nhưng Tom không thể nghe thấy những gì đang được nói. Tất cả những gì anh có thể tập trung vào là đôi mắt của Billy. Nhìn chằm chằm vào anh với vẻ đắc thắng ác ý, bên cạnh Tom. Con thỏ nằm, chảy máu, trên giường của anh ấy. Đôi chân bị thương của nó duỗi ra thảm hại bụi. Lông và thịt bám vào phần xương lộ ra ngoài. Lở loét và thô ráp một mớ hỗn độn đẫm máu. Mùi hôi thối của máu đã hút ra con rắn nhỏ. Cô thỏ đầu từ dưới tay áo của Tom ra. Nhưng nhanh chóng rút lui sau khi thấy rằng họ có bạn đồng hành. Đứa trẻ không sợ máu. Trên thực tế, anh ta có một niềm đam mê gần như không lành mạnh với chất lỏng đen tối. Anh thích màu đỏ của nó, dày và sẫm màu và tuyệt vọng. Anh ấy thích cách nó khô nhanh sau khi đổ và cảm giác dính trên đầu ngón tay của anh ấy. Anh ấy đã nghiên cứu về máu trước đây. Vì vậy anh ấy nhận thấy máu của một con thỏ không đặc như máu của con người. Nó không đỏ, nó không rạng rỡ, giống như những ngọn lửa rực cháy làm chói mắt. Anh ta chắc chắn không sợ máu. Nhưng khi đôi mắt ngọc lục bảo đó hướng về phía anh ta toàn bộ với sự bàng hoàng và ngờ vực, máu của chính anh ta đã biến thành băng. Nhưng Tom không làm gì sai. Anh ta không làm gì cả. Ngoại trừ việc đứng đó bên cạnh con thỏ đang chảy máu. Đột nhiên, Billy hét lên đến phát khóc. Lao tới như một kẻ điên. Đánh Tom bằng những nắm đấm đầy tức giận. Cuối cùng, cậu bé lớn hơn đã có 3 năm kinh nghiệm sống quý giá hơn Tom. Vì vậy cậu biết khi nào cần hành động nhanh chóng. Sự tàn nhẫn và thủ đoạn của anh ta cuối cùng đã chiến thắng. Mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch của Billy. Harry đến đúng lúc để chứng kiến hậu quả đẫm máu con thỏ bị thương. Đồ đạc vỡ nát, đồ chơi vương vãi và Tom đang đứng giữa tất cả. Billy vui mừng khi thấy đồng tử của người đàn ông co lại vì sốc. Cậu bé không thể biết được điều này. Nhưng kế hoạch của cậu đã vô tình đi đúng mục tiêu. Trong tâm trí Harry, mớ hỗn độn đẫm máu gợi lên những ký ức về chiến trường. Những cái chết, chiến tranh, đồng thời khơi dậy lòng căm thù và nỗi sợ hãi của anh đối với Voldemort. Nó gần như là quá tốt. Ngay cả Tom cũng đáp lại như Billy đã lên kế hoạch. Cậu bé chỉ đứng bên cạnh con thỏ, đóng băng tại chỗ, cơ hàm chế nhạo, đôi mắt vô cảm, không có bất kỳ lời cầu xin nào vô tội. Có lẽ cú sốc đã chiếm lấy bộ não của anh ta, hoặc có lẽ niềm tự hào của anh ta sẽ không cho phép anh ta giải thích. Tuy nhiên, mắt Tom vẫn chọc tức Billy. Đôi mắt sắc sảo, cao siêu đó, nhìn lướt qua anh như thể anh không đáng được chú ý. Cậu bé đứng yên. Đôi mắt đen láy tập trung vào những bước chân đang đến gần của Harry. Khuôn mặt trẻ thơ bướng bỉnh và u ám. Hệt như cậu bé trong nhà nghỉ hưu. Tom, tôi không muốn từ bỏ anh. Vì vậy đừng ép tôi. Harry bắt gặp cái nhìn lạnh lùng của Tom. Anh nhắm mắt lại. Đau đớn khi run rẩy thốt ra lời đe dọa. Anh ta bế con thỏ lên và mùi máu tanh nồng nặc trong lỗ mũi anh ta. Những lời nói trầm lặng của người đàn ông như một nhát búa vào tai Tom. Cố tình đánh vào những bộ phận dễ bị tổn thương nhất của anh ta. Hết lần này đến lần khác. Cho đến khi chân anh ta run lên dưới áp lực. Harry bế con thỏ ra khỏi phòng một cách nhanh chóng. Anh ta không nhìn lại. Billy và Tom chỉ còn lại một mình trong phòng. Chỉ có sự im lặng. Tom siết chặt những ngón tay tê dại của mình. Chỉ khi Harry khuất hẳn tầm mắt, anh mới nhớ ra để thở. Không khí tràn vào phổi cậu một cách đau đớn. Và nó rất đau. Tuy nhiên, Tom không để ý đến cơn đau nhói. Lúc này, tất cả những gì anh có thể tập trung vào là sự tức giận khủng khiếp. Bùng cháy. Tất cả trừ anh. Anh ấy đã tức giận. Rất tức giận. Tức giận với Harry, người không tin vào anh ta. Người thậm chí còn không chờ đợi trước khi kết án anh ta về tội ác. Giận đôi mắt xanh lục kia. Đang buộc tội anh. tàn nhẫn như những mũi kim đâm vào tim anh. Và anh giận chính mình vì đã quan tâm. Đừng ngu ngốc, anh nghĩ, anh ấy không thích tôi. Anh ấy chưa bao giờ làm vậy. Mọi thứ trở nên rõ ràng ngay lập tức. Sự cứng rắn của người đàn ông khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Ánh mắt tránh né của người đàn ông khi họ nói. Mọi thứ xác nhận những gì Tom đã biết rằng Harry Potter là một lời nói dối. Những kỷ niệm đẹp trong 2 tuần qua. Món quà và tình cảm chỉ là giả vờ. Một ảo ảnh tàn nhẫn và mong manh được đưa vào để dạy cho Tom một bài học. Giả tạo, tất cả đều bị làm giả. Biết điều này, Harry, bạn không phải là người từ bỏ tôi. Tôi là người sẵn sàng lựa chọn ra đi. Ngực Tom phập phồng đau đớn khi anh đưa ra quyết định của mình. Anh thở ra, trước sự ngạc nhiên của chính mình. Một tiếng nức nở thoát ra khỏi môi anh. Điều tốt là thỏ không thể nói chuyện. Hả? Hay là trò ảo thuật này sẽ giảm nhanh? Billy nói đột ngột, phá vỡ sự im lặng bằng một nụ cười nhếch mép và một cái nhún vai. Vậy, may cho tôi. Họ không thể. Tom đứng yên, từ chối thừa nhận anh ta. Billy thất vọng vì phản ứng thiếu phản ứng của đứa trẻ. Toàn bộ kịch bản còn nhàm chán hơn những gì anh ta đã hy vọng. Anh nhanh chóng rời khỏi phòng. Trong căn phòng ngủ lộn xộn, sự im lặng bao trùm các bức tường. Sách và đồ chơi nằm ngổn ngang trên sàn. Điều có vẻ rất bình thường đối với phòng ngủ của 2 cậu con trai nhỏ. Tất cả đều bình thường chỉ để lại một vết đỏ rực rỡ bao phủ một trong những chiếc giường. Khi đã an toàn, con rắn nhỏ trườn ra và leo lên cánh tay của Tom. Nhưng, Tom, anh đã không làm điều đó. Tại sao anh không giải thích? Hừ, giải thích cái gì? Tom nhìn chằm chằm vào vết máu. Sau đó, anh ta cười. Tiếng cười của anh ta biến thành những tiếng rít nhẹ khi anh ta thì thầm với cô. Bằng một giọng điệu ngọt ngào hầu như không che giấu được cơn thịnh nộ giết người bên dưới. Giải thích sẽ không khiến Harry tin tôi. Giải thích sẽ không khiến Billy bị thương. Giải thích sẽ không quay ngược thời gian. Vậy tại sao tôi phải giải thích? Ngay cả đến tai con bò sát của cô. Tiếng cười trẻ con của anh ta nghe có vẻ điên cuồng và đáng sợ. Cô vòng qua vai anh. Harry thật tử tế. Nếu Tom chỉ cần giải thích cho anh ấy. Tom nheo mắt lại. Không một chút cảm xúc nào còn sót lại trong đôi mắt đen ấy. Không gì khác ngoài sự trống trải lạnh lẽo. Được che chở bởi một bóng tối nuốt chửng mọi hy vọng. Không còn hy vọng nữa. Anh nghĩ. Không còn thất vọng nữa. Đột nhiên. Một nụ cười nham hiểm nở trên khuôn mặt gầy gò của anh. Vì hy vọng trẻ con của anh đã bị tiêu tan. Không có lý do gì để ở lại đây. Vì không có gì có thể giữ anh lại. Nên như món quà chia tay của anh. Anh sẽ cho họ một kỷ niệm sẽ khiến họ khủng bố mãi mãi. Khi Billy quay trở lại phòng ngủ để chế nhạo anh ta. Tom đã bộc phát toàn bộ cơn thịnh nộ của mình lên cậu bé ngốc nghếch. Sức mạnh bí ẩn nhưng quen thuộc của anh tràn ngập khắp căn phòng với sức mạnh khủng khiếp. Con quái vật trong lồng cuối cùng đã được thả tự do. Bạn sẽ khó chịu hơn khi trở lại trại trẻ mồ côi trước hoặc sau lễ Giáng sinh. Ngay cả khi Tom tự cảnh báo bản thân rằng đừng quan tâm. Ngay cả khi anh biết những lời chế nhạo là một phần trong kế hoạch của Billy. Những lời nói đó vẫn khơi dậy cơn thịnh nộ của anh như không có. Anh ấy là người quyết định ra đi. Anh đã tự mình quyết định. Vì bản thân, một mình. Vậy mà, tại sao trái tim anh lại đau đến thế? Nó nhức nhối như thể tất cả các tế bào đang chết dần từ bên trong. Tom cắn môi, không còn nghi ngờ gì nữa. Dù Tom có muốn phủ nhận thế nào đi nữa, thì những lời nói của Billy đã khiến anh bị tổn thương. Việc nhận ra chỉ càng làm tăng thêm cơn giận dữ của anh ta. Ngày càng xa hơn, cho đến khi nó bùng lên như những ngọn lửa đen của địa ngục. Rồi, Billy hét lên, một nụ cười chế nhạo trên môi. Tom, anh đã thua. Chàng trai tóc đen cười. Anh ta thua, ai quan tâm đến chuyện thắng thua. Sự tàn ác và thủ đoạn chẳng là gì trước sức mạnh tuyệt đối. Sức mạnh thực sự, sức mạnh mà chỉ anh ta mới có thể sở hữu. Sức mạnh là công cụ duy nhất để có được chiến thắng trong thế giới thực. và nó là công cụ duy nhất mà Tom cần. Vậy nếu Harry không thích anh ấy thì sao? Vậy nếu anh ấy không được chào đón ở đây thì sao? Tom không cần chúng, bất kỳ trong số họ. Tất cả những gì Tom cần lúc này là trả thù. Đột nhiên, tất cả đồ đạc trong phòng ngủ bắt đầu bay lên. Nhanh chóng, chúng hội tụ vào giữa, đập vào nhau cho đến khi chỉ còn lại một mớ hỗn độn các cạnh sắc và mảnh kính vỡ. Vòng xoáy hỗn độn di chuyển giống như một bầy ong bắp cày giết người. Cắt và xé rách làn da lộ ra ngoài. Khi đám bóng đen vây quanh anh, Tom có thể cảm thấy năng lượng của anh đang dần cạn kiệt. Anh ấy hậm hực với nỗ lực. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào yếu đuối cũng có thể nguy hiểm. Một khung gỗ bay về phía anh ta. Các cạnh lởm chởm của nó để lại một vết máu trên mặt anh. Cơn đau buốt nhói. Nhưng Tom phớt lờ. Thay vào đó, anh nghiến răng và tập trung vào cơn tức giận đang sôi sục của mình. Chậm rãi nhưng chắc chắn, Tom hướng cơn thịnh nộ của mình về phía Billy, người đang thu mình trong một góc. Các đối tượng bắt đầu tấn công cậu bé đang khóc. Một bầy đói đang đâm thủng và cào cấu cậu. Billy kêu lên trong đau đớn. Khi những mảnh vỡ nghiến vào anh, rút máu từ vô số vết thương nhỏ trên cơ thể anh. Cuối cùng, cậu bé khờ khạo đã đạt được ước nguyện của mình. Tom đã tiết lộ sức mạnh của mình cho cả thế giới. Nguy hiểm đến mức đáng sợ nhưng rất vinh quang. Một nụ cười mãn nguyện nhếch môi của Tom. So với việc cắt cổ một cách nhanh chóng, anh ta thích phương pháp chậm hơn. Cách này mang tính thể thao và thỏa mãn hơn. Giống như một con mèo đang đùa giỡn với con mồi của nó. Anh chứng kiến sự tuyệt vọng ập xuống kẻ thù của mình. Cơn đau chậm chạp, tê tái từ hàng ngàn vết thương nhỏ xé toạc dây thần kinh của cậu bé. Anh cảm thấy như có những con kiến đang bò vào bên trong mình. Và nó đang dần đưa anh đến bờ vực của sự điên loạn. Freak, freak, Billy chỉ có thể hét lên một từ đó. Lặp đi lặp lại, lớn đến mức suýt làm đổ mái nhà. Anh kinh hãi, đây không phải là một phần trong kế hoạch của anh ta. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một đứa trẻ nhỏ lại có thể có loại sức mạnh này. Một sức mạnh đủ mạnh để giết anh. Dễ dàng, qua tiếng kính vỡ, họ nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần của Harry. Giây tiếp theo, cánh cửa mở ra, một cơn gió thổi tung mái tóc đã được chia gọn gàng của Tom. Với đôi mắt đen trong veo, nụ cười đỏ rực tàn nhẫn, đứng giữa đám tàn sát. Đứa trẻ gần như trông giống như ác quỷ nổi tiếng trong truyện cổ tích. Vì vậy, bây giờ Harry cũng biết điều đó bản chất thật của tôi. Tom nghĩ đen tối, đã đến lúc tất cả mọi người, Harry và tôi, đối đầu với sự thật. Dừng lại, bạn đang làm gì? Harry cúi xuống theo bản năng khi một mảnh đèn bay trên đầu. Anh kinh ngạc quan sát căn phòng bị tàn phá. Tom trừng mắt nhìn anh qua cơn lốc xoáy của các vật thể trôi nổi. Đôi mắt tìm kiếm khuôn mặt của người đàn ông. Anh ta đã biết mình sẽ tìm thấy gì. Khuôn mặt đầy sợ hãi và ghê tởm của người đàn ông. Giống như bất kỳ ai khác. Khi anh ta chỉ về phía Tom buộc tội. Hét lên freak. Tom chế nhạo. Hành động làm mở lại vết thương trên mặt. Máu chảy dài xuống cổ nhưng Tom không quan tâm. Đau đớn chỉ khiến đầu óc anh tỉnh táo. Bình tĩnh, anh quay về phía Billy, người đang thu mình vào trong góc, tay và chân chảy rất nhiều máu. Cảnh tượng đỏ ửng trên da kẻ thù của mình khiến Tom mỉm cười. Cậu bé co giật dưới sự đánh giá lạnh lùng của Tom. Tuyệt vọng, anh cố gắng nép mình vào tường, che chắn trong vô vọng. Tom, Harry lại hét lên, giọng nói tốt bụng bình thường của anh trở nên sắc lạnh. Ồ... Ít nhất thì anh ấy đã không nói freak. Nụ cười của Tom không hề dao động khi các cơ của anh ấy căng ra. Anh ta thậm chí còn truyền nhiều sức mạnh của mình hơn về phía các vật thể xoáy. Họ di chuyển điên cuồng. Tom, dừng lại, bình tĩnh tâm trí của bạn. Trước sự ngạc nhiên của anh ta, người thanh niên tóc đen không lao về phía Billy. Thay vào đó, anh tiếp cận Tom bằng những bước đi chậm rãi. Tự tin. Trong một khoảnh khắc, Tom hoảng sợ, anh ném tất cả những mảnh vụn về phía Harry, ném chúng nhanh như những viên đạn. Những đôi mắt, Ý nghĩ về đôi mắt xanh lục ấy khiến anh hoảng sợ. Ngực Tom đập một cách đau đớn. Anh không thể chịu nổi khi nhìn lên và thấy sự từ chối trong đôi mắt đó. Vì vậy anh sẽ không nhìn thay vào đó. Anh sẽ dùng sức mạnh của mình để xé chúng ra khỏi hốc. Tom cố gắng thở. Những suy nghĩ về đôi mắt đó thật ngột ngạt. Bóp nát lồng ngực anh vì sợ hãi tê tái. Đôi mắt của Tom trở nên đen tối và tàn bạo khi anh chấp nhận những gì sắp xảy đến. Người thanh niên tiếp tục đi về phía anh. Mỗi bước đi chắc chắn và bình tĩnh. Tim Tom đập nhanh hơn và nhanh hơn. Như thể những bước chân đó không phải trên mặt đất, mà là trái tim của anh ấy. Thật kỳ lạ, không một vật thể bay nào có thể bắn trúng Harry. Chúng bật ra khỏi người thanh niên. Giống như anh ta được bảo vệ bởi một tấm khiên vô hình. Tom nhìn chằm chằm một cách ngu ngốc. Bằng cách nào đó anh ta phát hiện ra một sức mạnh bất khả thi đến từ Harry. Nhận thức đó đã làm anh rung động đến tận xương tủy không? Không thể như vậy. Một giây tiếp theo, một thứ gì đó đã dập tắt sức mạnh của anh ta. Xung quanh họ, những vật thể lơ lửng rơi xuống sàn. Kêu tanh tách như mưa đá. Đừng sợ, Tom, người đàn ông nói nhẹ nhàng. Anh nở một nụ cười yếu ớt với Tom, cố gắng an ủi cậu bé bướng bỉnh. Mặc dù Tom là người không có gì phải sợ, Tom sững người khi Harry quỳ xuống bên cạnh anh. Tâm trí anh hoàn toàn bị mê hoặc bởi đôi mắt xanh như sao ấy. Tom đã nhìn thấy nhiều cảm xúc xoáy trong những quả cầu ngọc lục bảo đó, ngạc nhiên, thấu hiểu, lo lắng và cam chịu. Nhưng kỳ lạ thay, một thứ mà anh không thấy là sợ hãi. Cảm ơn đã xem xét. Phát bánh rán và hạt dẻ. Beta, hưm, ai sẽ quay lại trại trẻ mồ côi bây giờ? Mua ha ha ha, cách chương.